Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, công thành. Không tên thế giới, vạn vật đều không, không biết quang âm lưu truyền. Ở cái này hư vô thế giới bên trong, Trương Đạo Nhất hoàn toàn đắm chìm trong công pháp thôi diễn bên trong. Mỗi một giây lát đều có vô số võ đạo chú ý tại trong lòng hắn chảy qua. Đây đều là đệ nhất lại một đời nhân kiệt trí tuệ kết tinh. Bây giờ ở cái này gần như toàn trí toàn năng trạng thái. Những vật này toàn bộ bị hắn từng cái chỉnh hợp, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tuy nhiên đã từng những vật này hắn đã từng tìm hiểu tới. Nhưng là lúc đó trí tuệ có thế nào có thể cùng hiện tại so sánh. Thẳng đến lúc này những này võ đạo chú ý bên trong hết thảy tối nghĩa khó hiểu chỗ mới bị hắn từng cái hiểu thông, theo quá trình này tiến triển, bản thân hắn trí tuệ cũng càng phát ra thông thấu, tâm linh cũng càng phát ra bao la, bao dung, đây là một loại nhãn giới tăng lên, có thể sớm thể nghiệm quả cảnh đại năng trí tuệ, nó bản thân liền là một cơ duyên to lớn, cái này không giống với chư thiên vòng gia trí, đây là bản thân hắn tâm linh cùng trí tuệ thuế biến. Chư thiên vòng giao phó cho trí tuệ cuối cùng chỉ là ngoại vật. Chỉ cần chư thiên vòng lực lượng thối lui, hắn cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Mà bản thân hắn trí tuệ lại khác, vô luận thương hải tăng điền, ngày hủy tháng diệt, cũng sẽ không biến mất, vĩnh viễn không bao giờ lui truyền. Sau cùng, một cái khác phó huyền diệu hình ảnh cũng là trong lòng của hắn thành hình. Bức tranh này bao gồm hắn cấp 2 tu hành chi pháp. Tuy chỉ là một hình ảnh, nhưng trong đó lại ẩn chứa vô cùng võ đạo chí lý. Cực điểm nổ tung diễn vạn ức sao trời. Vạn ức sao trời đấu chuyển hóa nghèo hết tất cả biến hóa. Hóa làm nhất phương vũ trụ tinh không. Tinh không tiêu vong hồi phục tại cực điểm. Cực điểm phục mở, nặng diễn vũ trụ tinh không. Mãi mãi không thay đổi. Ở trong đó lấy dịch đạo làm căn cơ, cũng là nghèo hết tất cả biến cùng bất biến, cấp 2 chi pháp thành, cái gọi là cực điểm đúng vậy thần chi bản nguyên, lấy vũ trụ diễn hóa áo nghĩa bao dung hết thảy biến hóa cùng bất biến. Dùng cái này ma luyện thần nguyên, mỗi một ngôi sao thần đều là một loại hoặc tồn hoặc không còn đạo lý. Dịch đạo làm gốc, vạn đạo vì dùng, lấy nhất phương vũ trụ tinh không luyện bất hủ tinh thần. Thành vô thượng thần đạo, đây chính là hắn cấp 2 chi pháp, phương pháp này lấy ý độ cao, lấy ý chi diệu, thiên hạ khó có thể bằng người. Hiện tại liền thừa sau cùng cấp 3 phương pháp này một thành, ta đạo cơ liền định ra, nhất niệm động, vô số linh cảm nhao nhao xông lên đầu, khí huyền bí thời gian dần trôi qua bị hắn triệt để lĩnh hội mà ra. Chân khí chính là tinh nguyên cùng thần nguyên hợp nhất sau dựng dục ra lĩnh hội. Này khí thuần lại thuần diệu chi hữu diệu, là thiên địa vốn là vạn vật căn. Vì tiên thiên chi khí, thành tại tinh, thần, phù hợp tinh, thần, cái gọi là thiên địa không phải bên ngoài cơ thể thiên địa. Cái gọi là vạn vật diệt phi bên ngoài cơ thể vạn vật. Thiên địa một chiêu trụ, thân người cũng là một chiêu trụ. Này thiên địa. Này vạn vật, là thân người thiên địa, thân người vạn vật, này khí diệu, tầm bổ bổn nguyên, thăng bằng tinh, thần, khiến cho tinh khí thần tam vị nhất thể, lẫn nhau tư lẫn nhau hóa, mà tinh, khí, thần này ba loại bổn nguyên, lại là chân linh diễn sinh, chân linh làm gốc, tinh, khí, thần vì dùng, cố xưng chân linh mới làm thật bổn nguyên, tuy nhiên chân linh khó tu. Cho nên lấy tinh, khí, thần tam đạo điện cơ, dùng cái này cung cấp nuôi dưỡng chân linh. Đây chính là cái gọi là mượn giả tu chân. Này thật tức là chân linh. Theo thôi diễn xâm nhập, vô số pháp môn từ hắn trong ý thức xẹt qua, biến thành hắn đặt vững đạo cơ chất dinh dưỡng. Tiên thiên luyện khí quyết, ngũ hành chân khí pháp, âm dương quy nguyên nói, cửu dương thiên công, thần lôi bí. Hỗn độn chân nguyên công, vô tướng thần công, trường sinh quyết, bắc minh thần công, từng cái luyện khí pháp môn tất cả đều bị hắn triệt để phân giải hấp thu. Lấy nó tinh hoa, thành tựu kỳ đạo, vô số năm tích lũy, Rốt cục tại hôm nay hóa làm hắn tiến lên trợ lực. Lấy vạn ức võ đạo thành nó pháp. Phương pháp này như xuất thế đủ để kinh thiên động địa. Sau cùng một bộ tinh diệu tuyệt luân xuất hiện ở trong lòng hắn triển khai. Đây chính là hắn ngộ ra luyện khí chi pháp. Tập hợp hắn võ đạo đại thành. Tiên thiên nhất khí hóa bát cực. Bát cực luân chuyển hóa vạn tượng. Vạn tượng quy một phục một mạch. Lòng vòng như vậy. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Mà lại mượn cơ hội này. Hắn dịch đạo cũng bị trải vuốt cũng một lần. Tăng thêm huyền diệu. Khiến cho hắn dịch đạo nâng cao một bước. Hắn dịch đạo đã từng tán loạn. Bây giờ hắn lấy bát cực làm khung xương. Dùng cái này diễn hóa vô cùng. Tuần hoàn không nghỉ. Vạn đạo về dễ. Càng lộ vẻ kỳ diệu. Tam cảnh một ba đồ. Vì dịch đạo. Đồ mà mặc dù khác biệt. Nhưng là lấy dịch đạo xuyên qua tam cảnh. Này tam cảnh tầng tầng tiến dần lên. Một lấy sâu. Ba đồ lạc thành. Đạo cơ đã định. Đã vậy công lấy dịch đạo làm gốc. Không bằng liền gọi dịch đạo thiên công. Tuy nhiên pháp môn mặc dù thành nhưng hắn lại vẫn không có rời khỏi cái này loại toàn trí toàn. Năng trạng thái. Hắn muốn mượn cơ hội này vì chính mình sáng tạo ra một bộ tuyệt thế sát pháp. Làm nó hộ đạo chi dụng. Trên con đường tu hành nhiều tai kiếp. Nếu không có sát pháp bảo vệ. Khó mà đi xa. Hồn thiên bảo giám. Bát cực ấn. Đại nhật quang minh đại thủ ấn. Dịch đạo luân truyền. Dịch đạo vĩnh hằng. Thái cực đồ. Vạn kiếm quyết. Phá thể vô hình kiếm khí. Vạn chúng sát pháp bị hắn hợp ở một lò. Lấy dịch đạo làm căn cơ. Muốn dung luyện ra một bộ tuyệt thế sát pháp. Trong đó rất giết nhiều phao nghĩa khó hiểu. Cho dù là lấy hắn hiện tại trí tuệ cũng là khó mà minh ngộ. Bất quá hắn cũng không bắt buộc. Có thể ngộ thì ngộ. Hắn chỉ lấy mình hiểu cái kia một bộ phận. Võ đạo chú ý qua. Không lưu nửa điểm ngấn. Sau cùng vạn pháp đều là đi. Độc lưu mạnh nhất chi pháp. Phương pháp này lấy dễ làm gốc, chia làm cửu thức, mỗi một thức đều có quỷ thần khó lường oai, mà như cửu thức quy một, thì càng thêm đáng sợ, chỉ bất quá cửu thức quy một cũng chỉ là một cái tưởng tượng. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, căn bản khó mà khống chế chiêu này. Phương pháp này cũng là lấy dịch đạo làm cơ sở, liền gọi dịch đạo cửu kiếp, sát pháp sơ thành, chương một liền vì bộ này sát pháp lên một cái tên. Bây giờ vô luận là căn bản pháp môn, vẫn là hộ đạo chi pháp, trường đạo nhất đều là đã thành tựu. Chuyến này hắn đã viên mãn, tiếp theo một cái chớp mắt, lực gia trì diệt hết, hắn trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình, đã mất đi cái kia loại toàn trí toàn năng cảm giác. Hắn cảm thấy tâm lý một trận sa sút, một loại không tên cảm giác buồn bực xông lên đầu, trước một cái chớp mắt cùng hiện tại chênh lệch quá lớn. Cho dù là lấy tâm cảnh của hắn, cũng khó mà hoàn toàn thích ứng. Từ thần linh bị đánh thành phàm nhân đại khái chính là ta bây giờ loại cảm giác này đi. Hắn cười khổ nói, cũng may loại cảm giác này cũng không có tiếp tục quá lâu. Liền dần dần đánh tan, đợi cho tâm hắn thần sơ định. Hắn liền cảm ứng được, cái kia mênh mông không lường được ở giữa hư không cái kia không thể giải thích ý chí đột nhiên đem. Tim của hắn thần cái bọc, đại hắn lấy lại tinh thần, lại trực tiếp về tới nhục thân của mình. Lúc này hắn thuế biến đã gần như khâu cuối cùng. Chân linh, chân khí, khí huyết, tinh thần thoáng như liền thành một khối. Đặc biệt là chân linh, bây giờ tự nhiên biến tuy nhiên cửu thốn lớn nhỏ, tựa như là lấy thần kim đổ bê tông. Có loại kiên cố bất hủ, vạn kiếp bất diệt khí tức. Mà tử diễm lúc này như cũ chưa từng thối lui. Như trước đang thiêu đốt lấy hắn. Lúc này thuế biến còn chưa từng hoàn thành. Vừa vặn để cho ta đổi dễ căn cơ. Đặt vững đạo cơ. Cảm ứng cái này mình bây giờ tình huống. Trường đạo nhất lập tức làm quyết định. Hắn lần này đổi dễ căn cơ lại là cần đánh nát trước kia công pháp dấu vết. Xem như một loại khác loại trọng tu. Bây giờ có tử diễm tương trợ quá trình này muốn cho dễ bên trên quá nhiều. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ.